Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1852, thu hoạch thần phẩm linh tinh. Liêm Đồng Quang hỏi, Nghĩa ca, ngươi muốn đào linh tinh? Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Liêm Đồng Quang nói tiếp, Nghĩa ca, trước mặt vài tòa đều là phẩm chất hơi kém linh tinh khoáng sơn. Đằng sau một tòa ẩn chứa cao phẩm linh tinh, vẫn luôn không có khai thác qua. Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên, đem Nguyên Tử Mặc gọi vào bên người. Phân phó nói, Mạch Mạch, theo Tiểu Nước Tiểu đi khai hoang cao phẩm linh tinh khoáng sơn. Tiểu Nước Tiểu, Nguyên Tử Mặc đánh giá Liêm Đồng Quang liếc một chút, ánh mắt biến đến quái dị lên. Còn có người gọi cái tên này. Rất nhanh, hắn liền nghĩ đến. Tiểu Nước Tiểu cái tên này nhất định là Tô Nghĩa cấp cho. Không thể không nói, Tô Nghĩa tại đặt tên cái này một khối. Thật là thiên mã hành không? Đây là ta biệt danh. Liêm Đồng Quang xấu hổ cười một tiếng. Nguyên Tử Mặc mắt lộ ra lên vẻ đồng tình. Từng có lúc, hắn cũng bị Tô Nghĩa cho an bài qua. Không khỏi sinh ra một loại đồng bệnh tương liên cảm xúc. Tô Nghĩa thúc giục nói. Các ngươi hai cái nắm chặt thời gian đi. Minh Bạch, Liêm Đồng Quang cùng Nguyên Tử Mặc bay. Nhanh rời đi, Tô Nghĩa thì một lần nữa ngồi trên đất nghỉ ngơi. Thời gian nhoáng một cái. Qua nửa ngày, phía ngoài chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tiểu Nhục Đôn xuất lĩnh lấy một đám yêu thực vẫn như cũ chiếm cứ chủ động. Xiết dị tộc nhân tử thương vô số. Nguyên Tử Mặc cũng dẫn người khai thác ra hơn 5.000 viên cao phẩm linh tinh. Cái này khai thác tốc độ đã không chậm, nhưng Tô Nghĩa vẫn chưa đủ, bởi vì chuyển hóa 2 viên thần phẩm linh tinh cần 2 vạn viên cao phẩm linh tinh. Ấn theo tốc độ này, chí ít còn cần 1.5 ngày thời gian, làm không tốt hung thú liền sẽ điều động đại lượng lực tu cường giả triển khai công kích. Hắn vẻn vẹn khôi phục tam trọng trạng thái, chiến đấu lực 10 phần có hạn, chỉ dựa vào Tiểu Nhục Đôn một người. Chưa hẳn có thể chống đỡ được, còn chờ nghĩ biện pháp mới được. Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng, chí năng chiến xa bỗng nhiên nói ra. Tô Nghĩa, ta có một cái tăng tốc khai quật linh tinh biện pháp. Tô Nghĩa thần sắc chấn động, biện pháp gì? Chí năng chiến xa sau đó mà nói rằng, biện pháp rất đơn giản. Sử dụng thôn thiên hồ đem linh tinh khoáng sơn thu lại là có thể. Thu lại có làm được cái gì? Không phải còn muốn khai quật sao? Tô Nghĩa khó hiểu nói. Thôn Thiên Hồ nói trắng ra là cũng là một cái chuyển di công cụ. Đem quặng mỏ theo một chỗ chuyển qua một địa phương khác. Mà lại quá trình này còn cần tiêu hao linh tinh. Làm như vậy lại có ý nghĩa gì? Chí năng chiến xa cười giải thích nói. Khoáng thạch đổi thành khí ngoại trừ chuyển hóa công năng bên ngoài. Còn có phân giải năng lực. Ngươi đem quặng mỏ rời nhập khoáng thạch đổi thành khí bên trong. Nó có thể tự động phân giải ra linh tinh. Khoáng thạch đổi thành khí còn có cái này công năng. Tô Nghĩa vui mừng không thôi. Dựa theo chí năng chiến xa thuyết pháp. Chẳng lẽ có thể dùng thời gian cực ngắn đem trong lòng đất tất cả đều linh tinh đem tới tay. Chí năng chiến xa đắc ý nói. Không có một chút đặc thù năng lực. Lại thế nào xứng với cơ giới tộc tam đại thần khí xưng hào? Các ngươi cơ giới tộc thực nghiêu bức. Tô Nghĩa cười cười, lập tức triển khai hành động. Rất nhanh, từng tòa linh tinh khoáng sơn thu nhập khoáng thạch đổi thành khí. Từ đó biến thành từng đống linh tinh. Nguyên Tử Mặc bọn người ở tại thấy cảnh này thời điểm tất cả đều sợ ngây người. Khai quật linh tinh có thể đơn giản như vậy sao? Bọn họ những thứ này khai quật công về sau không phải thất nghiệp. Đằng sau, Tô Nghĩa lưu lại 1 vạn viên cao phẩm linh tinh dự bị. Đem còn lại linh tinh toàn bộ chuyển hóa thành thần phẩm linh tinh. Trọn vẹn đạt được 12 viên. Ha ha, nhìn lấy trong tay thần phẩm linh tinh. Tô Nghĩa không nhịn được cười ha ha. Chí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, thần phẩm linh tinh tới tay. Chúng ta cái gì thời điểm rời đi? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.